dân quốc, tất cả phản diện đều sợ cô khóc. Chương 66, cuộc đời này nhất định không cô phụ. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Định Tư tức điên lên, hận không thể dùng ánh mắt g i e c c h e t Diệp Mạn Lâm. Điều này sẽ phụ thuộc vào việc cậu có quan tâm đến sự sống c h e t của cha cậu hay không. Tôi nghĩ cậu cũng hiểu phần nào về thủ đoạn của Lục Quân Lễ. Nếu anh ấy mà biết chuyện này, cả hai cha con cậu ai cũng đều không thoát được. Diệp Mạn Lâm nhìn đồng hồ. Tôi đã nhờ người thông báo cho anh ấy rồi. Từ khi tin tức được chuyển đi, đến khi anh ấy đến, thời gian khoảng nửa giờ. Cậu chỉ có được khoảng thời gian này để suy nghĩ quyết định. Cô nghĩ tôi sẽ tin cô chăng? Tôi khai ra C, H, E, T rồi. Cha tôi cũng khó bảo toàn được mạng sống. Chỉ cần Lục Quân Lễ không biết thì có thể bảo vệ. Nếu không cậu nghĩ tại sao tôi lại cho cậu thời gian này? Thực ra cậu không cần phải khai, còn có cha cậu nữa mà. Ông ta chắc chắn sẽ vì cậu, chắc chắn sẽ nói. Nhưng chỉ cần cậu động thân đi tìm ông ta, Lục Quân Lễ nhất định sẽ biết. Mạng sống của cha cậu và cậu đều không bảo toàn được. Còn về việc tôi có phải là người giữ lời hay không, có đáng để cậu cược một lần, thì phải phụ thuộc vào phán đoán của cậu về tôi. Tôi chỉ muốn biết nguyên nhân, dùng đổi lấy một mạng sống. Đối với Lục Quân Lễ mà nói, xóa bỏ mọi thứ sạch sẽ là được. Nguyên nhân kỳ thật cũng không quan trọng. Phân tích này của Diệp Mạn Lâm khiến Lương Định Tư trầm mặc. 20 phút sau, cậu ta vẫn không nói gì, nhưng trán đã đổ mồ hôi lạnh. Rõ ràng cậu ta đang đấu tranh. Còn 5 phút nữa, Diệp Mạn Lâm cuối cùng nhắc nhở một câu. Cô phải thề sẽ bảo toàn mạng sống cho cha tôi. Tôi sẽ không thề, vì những kẻ hại tôi không đáng để tôi phải thề. Tin thì nói, không tin thì thôi, tôi không có mất mát gì. Diệp Mạn Lâm lạnh lùng nhìn Lương Định Tư, vẻ mặt bình tĩnh. Lương Định Tư hận đến nghiến răng nhìn Diệp Mạn Lâm, im lặng 5 giây sau, cuối cùng mở miệng. Trong bí tịch truyền lại từ tổ tiên nói, nếu tìm được người trải qua lôi kiếp mà trong đầu chứa lôi thạch, thì có thể đạt được thành tiên, trường sinh bất lão. Trong bí tịch còn ghi chép về tổ tiên chúng tôi là Lôi Đình tướng quân, đã từng giúp Tần Thủy Hoàng diệt 6 nước, có thần lực, chỉ cần một cái dậm chân có thể khiến một thành phố người biến thành tro bụi. Tần Thủy Hoàng vì khen thưởng công lao của ông ấy, phong ông ấy làm Lôi Đình tướng quân, cũng ban cho ông ấy khối ngọc giác tùy thân của mình. Nhưng Lôi Đình tướng quân có dị năng, không được triều thần chấp nhận, hơn nữa có người gièm pha với Tần Thủy Hoàng, phóng đại năng lực của Lôi Đình tướng quân, khiến công lao diệt 6 nước đều quy về ông ấy, khiến Tần Thủy Hoàng lo ngại. Lôi Đình tướng quân liền từ quan ẩn cư, không lâu sau đã thành tiên. Vì lợi ích cho hậu nhân, ông ấy đã ghi lại tất cả những hiểu biết của mình vào trong bí tịch, cũng yêu cầu con cháu thành lập giáo phái 24, theo đuổi bước chân thành tiên của ông ấy. 6 năm trước tôi từ ngôi nhà tổ ở quê tìm được một cái hộp gỗ. Trong hộp ngoài gia phả nhà họ Trương của chúng tôi ra, chính là cuốn bí tịch giáo phái 24 này, cùng một khối ngọc giác. Tôi từ nhỏ đã có sức khỏe kém, bị bệnh hen suyễn, nên đã áp dụng phương pháp điều chỉnh khí tức theo như bí tịch dạy. Mất 1 năm, bệnh hen đã không tái phát nữa. Tôi liền tin vào câu chuyện về Lôi Đình tướng quân trong bí tịch, càng tin rằng chỉ cần tìm được điều này thì có thể trường sinh bất lão. Nhưng năng lực của tôi có hạn, cha tôi dù đã tận mắt chứng kiến tôi khỏi bệnh, tin vào giáo phái 24, nhưng không muốn tôi hại người. Tôi liền bỏ nhà ra đi, tự tìm cách, mãi không thành công, cuối cùng gặp được thiếu soái Giang. Thiếu soái Giang cũng như tôi, có bệnh hen, nhưng anh ta nhẹ hơn tôi nhiều. Tôi đã chỉ cho anh ta phương pháp của mình, còn thường xuyên nói về giáo phái 24 cho anh ta. Sau đó bệnh hen của anh ta thực sự khỏi. Anh ta rất tin tưởng tôi. Thêm vào đó, cha anh ta sức khỏe kém. Anh ta nóng lòng muốn chữa bệnh cho cha mình. Tôi hứa nếu có thể trường sinh bất lão, mọi người đều có phần. Anh ta rất mê mẩn điều này, thậm chí còn hơn cả tôi. Tóm lại dù cần tiền hay cần người, anh ta đều hỗ trợ. Sau đó, chúng tôi dự định trước tiên tìm người đã trải qua lôi kiếp và có đá trong đầu. Bố trí nhân lực, lập ra một bộ quy tắc G, I, E, C người phải tuân thủ, tự cho là đủ cẩn thận. Sau đó lùng sục khắp cả nước, đã G, I, E, C không dưới 10 người. Nhưng không ai có thứ gì trong đầu cả, cho đến khi gặp cô. Thực ra, sở dĩ tôi trở lại Nam Thành là vì thiếu soái Giang đã có dự định sẽ tấn công nơi này. Mà ở đây lại có 3 người may mắn sống sót sau khi bị sét đánh. Người mới nhất chính là cô. Cách chương.